Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 326, chương 326, Mewtwo nổi gióa. Một phần năm, ngang, hướng theo Deoxy rời đi. Một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét vang vọng bầu trời. Nhìn thấy Deoxy chạy trốn, Rayquaza càng tức giận hơn. Một tiếng giống giận sau đó, trực tiếp lên đường chuẩn bị hướng Deoxy đuổi theo. Nhưng mà, ngay tại Rayquaza vừa mới khởi động tốc độ thì, chỉ thấy một vệt sáng xanh thoáng qua. Mewtwo, Hugh, một hồi đột nhiên xuất hiện ở Rayquaza trước người. Nhanh chóng nâng tay phải lên, sau đó liền thấy một đạo từ năng lượng tạo thành barrier bình chướng xuất hiện ở Mewtwo trước người. Oanh, một hồi tiếng vang, chỉ thấy Rayquaza trực tiếp đụng đầu vào barrier bình chướng bên trên, đem barrier bình chướng xô ra rồi giống mạng nhện vết nứt, nhưng mà lại không thể đánh vỡ. Rayquaza đi tới thân thể bị Mewtwo chặt chẽ chặn lại rồi. Ta sẽ không để cho ngươi đuổi theo đấy. Nhìn trước mắt Rayquaza, Mewtwo nói một cách lạnh lùng. Ngang, nghe thấy siêu mộng sau đó, Rayquaza trong mắt hung quang tràn ra. Lần nữa giống giận một tiếng, một đạo chùm sáng màu vàng nhanh chóng từ trong miệng phun ra ngoài, hướng Mewtwo bắn tới. Hiu, thấy vậy, Mewtwo lắc người một cái, nhanh chóng rút lui. Sau đó chỉ nghe loảng xoảng lang một tiếng, chùm sáng màu vàng đụng vào lớp bình chướng kia bên trên. Chỉ thấy lớp bình chướng kia theo tiếng vỡ nát, đón lấy đạo này chùm sáng màu vàng thế đi không giảm mà tiếp tục đuổi đến Mewtwo thân ảnh bắn tới. Ngoặc kép, nhìn đến kia khí thế hung hung Hyper Beam, Mewtwo nhướng mày một cái, lập tức nó cặp mắt sáng lên ánh sáng màu lam chói mắt, hướng về phía kia đập vào mặt chùm sáng đưa tay phải ra. Sau đó, liền thấy ngay tại đạo này chùm sáng màu vàng sắp trúng mục tiêu Mewtwo thời điểm, chùm sáng kia đột nhiên bị một tầng năng lượng màu xanh lam bọc lại. Lập tức chỉ thấy Mewtwo tay phải đột nhiên hướng lên vung lên. Đạo này chùm sáng màu vàng liền hướng theo Mewtwo cánh tay. Đột nhiên một cái trực giác quẹo cua, thẳng tắp hướng bầu trời bên trong phóng tới, chọc thủng tầng mây, thẳng lên mây xanh. Ta đi, vừa thừa dịp Pixo vội về hiện trường lôi nặc, thấy được cảnh tượng này sau đó, một hồi chắt lưỡi, quả nhiên từ xưa siêu năng nhiều bác. Lôi nặc lặng lẽ nhổ nước bọt nói: Mewtwo lần này, thật là xoáy khí cùng tao tức giận cùng tồn tại, điếu tạc thiên rồi. Mà bên kia, nhìn thấy Mewtwo dễ dàng hóa giải chiêu thức của mình sau đó, Rayquaza càng nổi giận hơn. Chỉ thấy Rayquaza thân thể chấn động, lập tức một cổ năng lượng màu tím bao phủ toàn thân của nó. Sau đó, Rayquaza một tiếng giống giận, tự lấy một loại tốc độ kinh người xông về Mewtwo, là Dragon Rush Long Thần lao xuống. Mewtwo mau tránh. Nhìn thấy tình hình này sau đó, Lôi Nặc liền vội vàng thông qua cảm ứng hướng Mewtwo hô to. Lập tức liền thấy Mewtwo ánh mắt ngưng tụ, thân thể dừng lại tại Mewtwo thị giác bên trong. Thời gian phảng phất như ngừng lại một khắc này tựa như. Sau đó Mewtwo nhanh chóng nhảy một cái, liên tiếp tàn ảnh hướng theo Mewtwo rời khỏi tại chỗ. Mà ở bên ngoài xem ra, chỉ thấy Mewtwo một cái nháy mắt, giống như thuấn di phổ thông, xuất hiện ở bầu trời. Mà kia khi thế hút hăng Rayquaza trực tiếp từ Mewtwo dưới thân xông qua, chiêu thức rơi vào khoảng không, Rayquaza đánh hụt sau đó, cũng sửng sốt một chút. Lập tức liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mewtwo, liền quay đầu lại, chuẩn bị hướng Deoxy phương hướng ly khai phóng đi. Hừ, đừng hòng. Thấy được Rayquaza ý đồ sau đó, Mewtwo hừ lạnh một tiếng, sau đó liền lần nữa đưa tay phải ra. Lập tức liền gặp, hướng theo Mewtwo động tác, số lớn quang cầu năng lượng xuất hiện ở bốn phía, rậm rạp chằng chịt đem Mewtwo mình và Rayquaza vây lại. Tiếp đó, Mewtwo trên tay phải ba ngón tay nhanh chóng run rẩy. Sau đó, chỉ thấy kia số lớn quang cầu hướng theo Mewtwo ngón tay lay động, nhanh chóng hóa thành từng đạo sai bầu niệm lực, song hướng phía Rayquaza bắn tới. Ngoặc kép, không chung, đối mặt đây rậm rạp chằng chịt sai bầu niệm lực, sóng, Rayquaza vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị kia số lớn sai bầu niệm lực, sóng trúng mục tiêu, rậm rạp chằng chịt bảo tạc xuất hiện, trực tiếp đem Rayquaza toàn bộ nhấn chìm. Ngang, một tiếng đau đớn gầm thét từ kia rậm rạp chằng chịt trong lúc nổ tung truyền ra. Hiển nhiên, toàn bộ ăn một chiêu này Rayquaza cũng không hơn gì. Ngang, một tiếng đau đớn gầm thét từ kia rậm rạp chằng chịt trong lúc nổ tung truyền ra. Hiển nhiên, toàn bộ ăn một chiêu này Rayquaza cũng không hơn gì. Ngạch, nhìn thấy cảnh tượng này sau đó, Lôi Nặc kinh sợ, đây là Mewtwo chuyên trúc chiêu thức tinh thần kích phá đi. Xem ra Mewtwo cũng nổi gióa. Bất quá, Mewtwo cư nhiên cũng sẽ chơi rèm a. Lôi Nặc có chút giật mình nghĩ đến. Sau đó, hướng theo, sai bầu niệm lực, sóng toàn bộ phóng ra hoàn tất. Kia dày đặc bạo tạc cũng kết thúc. Thuận theo mà tới chính là lượng lớn nồng nặc khói đen nổi bồng bềnh giữa không trung. Cùng lúc đó, một đạo thon dài bóng người màu xanh lục từ đâu trong khói đen rơi xuống. Oành, một tiếng, hung hãn mà nện xuống đất. Nga, Mewtwo Ngưu phê bình, lợi hại a. Nhìn thấy xé trời té ngồi trên mặt đất sau đó, hiện trường mọi người cùng trước máy truyền hình các khán giả đều là gương mặt thích thú cùng khen. Ngợi, bọn hắn không nghĩ đến, Mewtwo thực lực cư nhiên mạnh như vậy, đối mặt trong truyền thuyết Rayquaza lại còn có thể chiếm được thượng phong. Không, còn chưa kết thúc, Lôi Nặc nhíu mày, hắn có thể không tin tại đời trước bị những người ái mộ ca tụng là mạnh nhất, Rayquaza sẽ như vậy mà đơn giản mà ngã xuống. Ngang, quả nhiên, không đến chốc lát, trong rừng rậm liền truyền đến một tiếng giống giận. Đón lấy, liền thấy Rayquaza một cái long đằng, liền bắn tung tóe lên trời. Lúc này, chỉ thấy Rayquaza cặp mắt đỏ bừng, ánh mắt hung ác, toàn thân nổi lên ánh sáng màu tím, vẻ mặt phun giận hướng Mewtwo phóng tới. Đây là Aurex nghịch lân. Nhìn thấy Rayquaza bộ dáng sau đó, Lôi Nặc một hồi kinh hãi, xem ra Rayquaza đã phẫn nộ đến cực điểm, đã không thèm quan tâm Deoxy, đem mục tiêu đả kích bỏ vào Mewtwo trên người. Mewtwo, cẩn thận, đây là Aurex nghịch lân. Lôi Nặc lần nữa thông qua cảm ứng hướng Mewtwo hô. Mà không chung Mewtwo lại vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu nhìn đến kia khí thế hung hung Rayquaza. Đã như vậy, ngươi liền đi theo ta. Mewtwo ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng hướng nứt ra. Lý sao? Rayquaza nói một câu, nói xong, liền thấy Mewtwo một cái xoay người. Sau đó hóa thành một đạo màu xanh quỹ tích, lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ xông lên mây xanh. Biến mất tại trong tầng mây, mà Rayquaza cũng lập tức truy thân mà lên, đi theo Mewtwo vọt vào trong tầng mây, biến mất tại không trung. Mewtwo là muốn đem Rayquaza dẫn ra, thay thế địa điểm chiến đấu sao? Nhìn thấy tình hình này sau đó, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, Mewtwo, cảm ơn. Lôi Nặc thông qua cảm giác, hướng Mewtwo nói tiếng cảm ơn. Dù sao nếu mà Mewtwo tiếp tục ở nơi này cùng Rayquaza đánh nhau, chỉ là kéo dài vừa mới Deoxy cùng Rayquaza đánh nhau tình hình, gặp phải phá hư vẫn như cũ cánh rừng rậm này, chớ nói chi là hiện ở trong rừng rậm còn nhiều hơn nhiều người như vậy cùng Pokemon, bọn nó tiếp tục ở nơi này đánh nhau chỉ có thể vạ lây người vô tội. Cho nên Mewtwo đây là tại tránh cho rừng rậm. Pokemon cùng nhân loại bị vạ lây à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.